Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 143. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi người phụ nữ bước vào thang máy và khuất bóng, Phong Tranh mới quay sang hỏi. Oanh oanh, rốt cuộc cô ta có vấn đề gì thế? Oanh oanh chậm rãi đáp. Trên người cô ta có oán khí của âm linh. Dù rất yếu ớt nhưng vẫn có thể cảm nhận được. Thông thường, thú cưng nuôi trong nhà sẽ không sinh oán khí với chủ nhân trừ khi bị ngược đãi nghiêm trọng. Em xem tướng của cô ta thấy tính cách hẹp hòi. Kết hợp với oán khí này, rất có thể cô ta đã hành hạ thú cưng trong nhà. Hơn nữa, con vật đó có lẽ sắp C, H, E, T rồi. Nghe vậy, sắc mặt Phong Tranh lập tức tối sầm. Cô lẩm bẩm một câu gì đó rồi rút điện thoại, chụp trộm một bức ảnh của người phụ nữ kia và gửi vào nhóm chat bạn thân. Tiểu Phong Tranh, các em yêu, có ai quen người này không? Từ sau khi giải được cổ trùng, Phong Tranh đã chủ động xin lỗi và làm hòa với nhóm bạn thân mà cô từng trở mặt. Tiểu Hắc Thỏ, nhìn quen quen nhỉ, Tranh Tranh, cậu chụp ở đâu vậy? Người này có phải đã phẫu thuật thẩm mỹ toàn bộ khuôn mặt không? Đơ cứng thế này, Tiểu Công Túa, ủa, đây không phải hot girl mạng nổi tiếng ở địa phương sao? Còn được phiên Kim Hồng bao nuôi nữa? Chậc chậc, khẩu vị của hot girl này cũng nặng thật. Ôi, Phong Tranh cau mày, phiên Kim Hồng là một nhân vật trong giới của cha mẹ cô. Đã ngoài 50 tuổi rồi. Ông ta và cha cô cùng tuổi, có tiền có quyền ở thành phố Ninh Bắc. Nếu gặp, cô cũng phải gọi một tiếng. Chú Phiên, chuyện ông ta bao nuôi tình nhân bên ngoài, Phong Tranh từng nghe qua nhưng không mấy quan tâm. Dù sao cũng không liên quan đến cô. Tiểu Phong Tranh, hot girl mạng này tên gì? Ai biết cô ta ở đâu không? Tiểu Hắc Thỏ, Tranh Tranh, cậu tìm cô ta làm gì? Cô ta chọc giận cậu à, Tiểu Phong Tranh. Không phải, bạn tớ nói cô ta ngược đãi thú cưng, nên muốn tìm người giúp một tay. Ai có bạn bè quen biết cô ta thì nhanh chóng cho tớ địa chỉ. Tiểu Công Túa, Tranh Tranh, bạn nào của cậu vậy? Hu hu hu, ngoài chúng tớ ra, cậu còn có bảo bối khác sao? Phong Tranh bật cười, nhưng vẫn không quên mục đích chính. Tiểu Phong Tranh. Đừng có đùa, bạn tớ nói linh hồn thú cưng còn chưa hiện hình, chứng tỏ nó vẫn còn sống. Nhưng nếu cứ kéo dài thế này, chắc chắn không ổn. Tiểu Hắc Thỏ, cẩn thận hỏi một câu. Tranh Tranh, có phải là cô gái nhỏ đã giúp cậu giải cổ trùng không? Hai người bạn thân này của Phong Tranh chơi với cô từ nhỏ đến lớn. Gia thế tương đương, hoàn toàn đáng tin cậy. Cách chương.